Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1973, trận băng. Trời ơi, đây là, Ngô Lỗi quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hình ảnh. Trong hư không đã phát sanh sự tình, là như vậy huyền kỳ, như vậy không thể tưởng tượng, 108.000 tiễn. Chính là một bộ đại thần thông, tràn đầy rừng rực sát phạt chi lực. Thế nhưng mà ai có thể tưởng tượng, Thanh Lâm lại là như vậy ứng đối. Cái kia 108.000 tiễn, hoàn toàn giống như là bị hắn cho tước đoạt, vì hắn chỗ điều khiển. Hừ, Mộc Thanh thì là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hào quang, cũng là âm lãnh tới cực điểm. Hắn tuy nhiên không rõ Thanh Lâm đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì, nhưng lại tin tưởng Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển đích thủ đoạn nhất định cùng lúc trước cướp đi hắn trường thương một chiêu kia không có sai biệt. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thanh tránh không được chịu hối hận. Hắn biết rõ Thanh Lâm có thể tay không đoạt giao sắc, nhưng vẫn là thi triển ra 108.000 tiễn. Như vậy một kích, nếu là giống nhau lần trước như vậy, bị Thanh Lâm trái lại công hướng hắn, Mộc Thanh là căn bản không có tín tâm có thể tiếp được. Nhân loại, ta với ngươi không chết không ngớt. Mộc Thanh nhận lấy kích thích cực lớn, lại để cho hắn lập tức tự chịu thịnh nộ, điên đồng dạng hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết đi lên. Mộc Thanh muốn thi triển hết một thân thủ đoạn, đem Thanh Lâm nghiền xương thành cho. Lúc này hắn vẫn như cũ là tải chiếm trước tiên cơ, dùng sợ bị chính mình thần thông gây thương tích. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc xéo một mắt Mộc Thanh, cũng không có đem đồng dạng công kích chút xuống hướng Mộc Thanh. Ông, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm một tay hướng xuống nhấn một cái, cái kia đầy trời lực tiễn lập tức nhận lấy nào đó huyền bí lực lượng tác dụng, đồng thời nứt vỡ tại trong hư không, hóa thành từng mảnh bụi, bay lả tả, tùy phong phiêu tán. Oanh, ngay sau đó, lại là một hồi kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Lập tức có một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng, mãnh liệt mà đi. Cái này một cổ hủy diệt chi lực, quả thực giống như là phong ba sóng biển. Lại để cho hy vọng của mọi người chi thì có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trong lúc tình hình, Mộc Thanh trước tiên chịu nhíu mày. Hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại chưa từng đánh mất lý trí. Trước mắt hủy diệt chi lực phong bạo là hắn chỗ không thể ngăn cản, vì vậy Mộc Thanh tựu quyết đoán rút đi, thân thể xoay tròn lấy hướng về sau bay ngược mà đi, bay thẳng đến ra hơn ngàn dặm khoảng cách. Vừa rồi mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ ngừng lại, giống dừng lại trong nháy mắt, Ngô Lỗi tựu là một tiếng gào thét lối ra, sau đó quanh thân cao thấp nhanh chóng phá thể mà ra một đạo rừng rực hộ thể khí cương, phòng bị Thanh Lâm kế tiếp công kích. Thế nhưng mà Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng hoạt động một chút cước bộ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ là vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Mộc Thanh. Có phần có vài phần chế giễu cảm giác. Hiện tại tin tưởng lời nói của ta đi à? Ngươi làm hết thảy đều là phí công. Giờ này ngày này, ở chỗ này ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta. Hay là không, nếu làm vô vị vùng vẫy. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, một đôi mắt híp nửa nhìn về phía Mộc Thanh, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Tuy nhiên không muốn tiếp nhận, nhưng là Mộc Thanh lại không phải không thừa nhận. Tại tình huống trước mắt phía dưới, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Cái này lại để cho hắn đã có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Có thể chém giết sáu ảnh ám ảnh chúa tể thực lực, lại có thể biết không địch lại một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Thanh cũng không có nóng lòng ra tay, mà là thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. hắn tại phân tích thế cuộc trước mắt, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đều không có chiếm. Tiếp tục dây dưa xuống dưới, rất có thể sẽ cùng 11 gã thụ nhân như vậy. Mạnh Huyền một đường, Mộc Thanh là một người thông minh, hắn tuyệt sẽ không tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tự quyết định chủ ý, chuẩn bị mau rời khỏi chỗ này. Trận này nếu là ngươi chỗ bố trí xuống, như vậy tự giao ra trận bàn đến, ta có lẽ khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng, cũng hướng Mộc Thanh vươn một tay, đòi hỏi đại trận trận bàn. Trận bàn chính là đại trận nơi mấu chốt, bày trận chi nhân có thể thông qua trận bàn đến kích hoạt, điều khiển đại trận cũng có thể thông qua trận bàn đến lại để cho đại trận ngủ say, hoặc là triệt hồi đại trận. Thanh Lâm từng ở chỗ này băn khoăn nhiều ngày, lại thủy chung chưa từng tìm được phá trận chi pháp. Một tòa đại trận lại để cho tại đây trở thành một mảnh mất phương hướng chi địa. Không triệt hồi đại trận, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng chỉ có thể ở chỗ này quanh đi quẩn lại, lại đừng muốn đi ra ngoài. Mộc Thanh rất rõ ràng Thanh Lâm nghĩ muốn cái gì. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể uy hiếp được Thanh Lâm một điểm. Giờ phút này, Mộc Thanh mi sao cơ bắp đột nhiên một hồi không bình thường luật động. Trong nội tâm cũng xuất hiện một cái ứng đối chi pháp. Trận bàn khả dĩ cho ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta cùng người của ta sống. Mộc Thanh vừa nói, một bên lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ lục giác trận bàn. Chính như hắn theo như lời, trận bàn khả dĩ giao cho Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm không chỉ có muốn thả qua hắn, còn muốn thả đang tại thụ chân hỏa dày vò mà đem cái chết 11 gã thụ nhân. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm phản ứng cũng rất là trực tiếp, chỉ thấy thân hình hắn tần thiểm, trong nháy mắt tự xuất hiện ở một mảnh kia bị phong khốn trong không gian. Rồi sau đó, đế thần thông thi triển, Thanh Lâm một tay một cái, rõ ràng đem đã dầu hết đèn tắt 11 gã thụ nhân. Toàn bộ chém giết, nhân loại, ngươi rõ ràng, Mộc Thanh hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm ra tay là như vậy, lăng lệ, ác liệt, thủ đoạn của hắn lại là kinh người như vậy, 11 gã thụ nhân tuy nhiên dầu hết đèn tắt rồi. Nhưng theo Thanh Lâm ra tay tình hình đến xem, cho dù bọn họ là trạng thái toàn thịnh, cũng thì không cách nào chống đỡ được Thanh Lâm một kích. Ngươi lật lọng, cái này trận bàn, ngươi mơ tưởng được rồi. Kế tiếp, Mộc Thanh thịnh nộ, Thanh Lâm ngay trước mặt hắn chém giết tộc nhân của hắn. Lại để cho hắn ha có thể thừa nhận, hắn không hề để ý tới Thanh Lâm, làm bộ như muốn rời đi cái này một tòa đại trận. Bá, nhưng mà lại không đều Mộc Thanh rời đi, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi bây giờ không cùng ta cò kè mặc cả thẻ đánh bạc, giao ra trận bàn là ngươi lựa chọn duy nhất, giết ai không giết ai là tự do của ta. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, một đôi mắt cũng là con mắt quang lạnh như băng nhìn xem Mộc Thanh. Lập tức lại để cho thứ hai đã có một loại không rét mà run cảm giác. Lúc này Thanh Lâm, quanh thân cao thấp chỗ tách ra khí tức, thật sự quá lăng lệ ác liệt rồi. Lại để cho Mộc Thanh đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đặc biệt là kiến thức Thanh Lâm chém giết 11 gã thụ nhân về sau, Mộc Thanh đối với Thanh Lâm thì càng thêm kiêng kỵ. Hắn vốn còn muốn lấy, nếu như đổi một chỗ hoàn cảnh, có lẽ Thanh Lâm tựu không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, Thanh Lâm còn có càng thêm nghịch thiên đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Cho dù đổi một chỗ hoàn cảnh, Mộc Thanh cũng như trước không phải là đối thủ. Ngươi muốn trận bàn, cho ngươi. Mộc Thanh sắc mặt thay đổi lại biến, lại ngoài ý muốn, đem trong tay trận bàn ném cho Thanh Lâm. Thanh Lâm vô ý thức tiếp nhận trận bàn, lại chưa từng chú ý tới. Mộc Thanh khóe miệng có một vòng cười lạnh, nhất thiểm tức thì, ông, theo một tiếng nhẹ minh hưởng lên, Mộc Thanh đem trận bàn giao cho Thanh Lâm về sau, chợt tựu chạy ra khỏi cái này một tòa đại trận, biến mất vô ảnh vô tung. Phanh, có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm trên tay trận bàn rõ ràng đột nhiên nứt vỡ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.